Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, bằng hữu, kêu, đợi chút, trừ bỏ Đường Lục Lưỡng còn có thể là ai? Làm Mộc Quân Ngô đứng ra khi, Đường Tịch Nghĩ Hoa Nhu phạt đều bị thiếu một nửa, này che Đường Lục Lưỡng miệng thủ liên tùng. Kết quả Đường Lục Lưỡng lượng cổ họng một câu, đợi chút làm hắn rất là không nói gì. Vì thế làm Đường Lục Lưỡng vừa nói, không có chuyện gì. Buông ra ta, đi qua một bên bài hắn ngăn trở thắt lưng cánh tay khi. Hắn buông lỏng ra, đã ngăn không được, vậy không ngăn cản, này cấm địa, bọn họ hai cái người mới làm sao có thể biết. Là ta nói cho Mộ Quân Ngô nơi đó tương đối hẻo lánh thanh tĩnh, Đường Lục Lưỡng ở vạn chúng chú. Mục Trung, vẻ mặt vui cười đi tới trong viện, mỗ mỗ ngài muốn phạt, hẳn là liên ta cùng nhau tính thượng, bị đánh thôi, gánh vác, hắn nói xong vừa không cố mọi người kinh ngạc. Cũng không quản mỗ mỗ còn chưa tỏ thái độ, lại lập tức đi đường chạm trước mặt, ta 20 hạ, Mộ Quân Ngô 20, Hoa Nhu là cái nữ hài tử, 10 hạ ý tứ là đến nơi, đường chạm trắng Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái. Vừa muốn nói chuyện, Đường Tịch cũng đi ra, mỗ mỗ vừa thấy hắn xuất ra, nhất thời mặt đều đen không hờn giận quát, ngươi lại ra tới làm cái gì? Không có xem trọng Lục Lưỡng, ta cũng nên phạt Tịch ca. Ngươi, Đường Lục Lưỡng kinh ngạc trở lại, nói đều chưa nói xong, mỗ mỗ quải trượng đã nện ở thượng, hồ nháo, các ngươi làm hình đường là chỗ nào? Đường Tịch cái gì cũng không nói. Chính là hướng Đường Lục Lưỡng bên người vừa đứng, này vô ngôn đi cử tức giận đến mỗ mỗ nổi trận lôi đình quát lớn. Đánh, đều đánh, một người 20 hạ, ai cũng đừng nghĩ chạy. Đánh xong, lại phạt quỳ một cái canh giờ. Mỗ mỗ phi thường sinh khí, nàng là thật không dự đoán được luôn luôn thiếu sự quạnh quẽ Đường Tịch cư nhiên cũng xảm hợp tiến. Vào, đường môn quy củ, còn muốn hay không? Nàng này môn chủ không có uy nghiêm sao? Mỗ mỗ thở phì phì phất tay áo bước đi. Giờ phút này Đường Tiêu còn lại là đau lòng nhìn về phía Hoa Nhu. Tiêu Nhi, mỗ mỗ nổi giận đùng đùng thanh âm, thúc giục hắn, hắn lại là đau lòng Hoa Nhu cũng có chính mình cần phải làm chuyện. Lập tức bất đắc dĩ bước nhanh đuổi theo mỗ mỗ cùng nhau ly khai hình đường. Mỗ mỗ vừa đi, Đường Cửu Nhi không gì lưu lại đi rồi. Coi như bị phạt không phải nàng độc phòng đệ tử bình thường. Muốn nhìn nhân khó chịu, những người này lại căn bản không cho cơ hội. Vô pháp được đến thỏa mãn cảm Đường Lôi tự nhiên cũng lười ở tại chỗ này. Chúng ta đi, hắn nhất phất tay áo kéo lên Đường Phi Yến liền đi ra ngoài. Đường Phi Yến đi theo phụ thân cất bước, nhân lại nhịn không được quay đầu nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Kia ánh mắt tràn ngập oán độc. Hoa Nhu, ngươi chờ, nàng thấy Đường Tiêu đối Hoa Nhu nhìn không chuyển mắt, càng rành mạch nhìn đến hắn sắp vì Hoa Nhu giải vây. Điều này làm cho nàng nội tâm tràn ngập chua xót cùng phẫn hận. Đường Tiêu là của ta, ai dám cùng ta thưởng, ta liền giết chết ai. Giờ khắc này, nàng hận cực kỳ Hoa Nhu, càng đem nàng thị làm địch nhân, một người 20 hạ, lĩnh phạt, môn chủ. Còn có hai vị phòng chủ đều đi rồi. Đường Trảm đã mất nhu tự mình động thủ. Vì thế bốn hình đường đệ tử tiến lên một người mang theo một cái roi động thủ quất roi. Hình đường roi nhưng là da trâu sở chế. Trừ ở trên người một chút có thể da chóc thịt bong. A, roi rơi xuống hạ. Đường Lục Lưỡng lập tức kêu thảm thiết ra tiếng. Nhưng mà cùng hắn kêu thảm thiết hoàn toàn bất đồng là mặt khác ba cái. Hoa Nhu cắn răng cố nén, chỉ có kêu rên, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch lại liên cái hừ đều không có. Đường Lục Lưỡng đời trước ước chừng là chút con dế, hiếu chiến, vừa thấy Mộ Quân Ngô cư nhiên không rên một tiếng, lập tức liền bế nhanh miệng, nhậm roi rơi xuống trừ bộ mặt run rẩy, nhưng cũng liều chống không ra tiếng. Bốn đệ tử, không có làm việc thiên tư, thật ở ra sức quất roi. Toàn bộ hình đường trong viện chỉ có roi trừ lạn ra thịt thanh thúy thanh âm. Kia thanh âm rõ ràng là đau, nhưng cố tình bởi vì bọn họ bốn lặng ngắt như tờ. Lần cảm buồn cười, vây xem đệ tử, có khâm phục vô cùng, có hứng thú dã rời. Vì thế top 5 top 3 bắt đầu cách chàng. Tử Kỳ kia bản tuấn tú mặt giờ phút này xanh trắng gặp tử. Nàng không có rời đi, chính là tưởng lưu lại xem Hoa Nhu thống khổ. Nhưng là, nàng chẳng những không thấy được Hoa Nhu thống khổ, còn nhìn không tới Mộ Quân Ngô hối hận, mà kia roi mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất bàn tay trưởng quạc ở tại trên mặt của nàng. Quật nàng tự tôn, trào phúng nàng kiêu ngạo. Tử Kỳ càng xem càng khí, càng xem càng cảm thấy nan kham. Quất roi 20 hạ còn chưa có chịu hoàn, nàng liền kiên trì không được quay đầu mà đi. Tử Họa vội vàng truy ở phía sau một đạo rời đi sau. Càng nhiều nhân cũng bắt đầu không thú vị tự tán, phạt quỳ một cái canh giờ. Quất roi kết thúc, 4 người quỳ xuống bị phạt. Ôi a, này nhất quỳ, quỳ Đường Lục lưỡng nhịn không được kêu lên. Mà Hoa Nhu mặc dù đau đến ngũ quan vặn vẹo, nhưng cũng gắt gao cắn đôi môi, không chịu ra tiếng. Về phần Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch, hai người tắc giống không biết đau mộc đầu bình thường, chẳng những yên tĩnh, thậm chí liên mi cũng không động một chút. Đường Môn Môn Quy cũng không phải là bài trí, các ngươi chính mình hảo hảo tỉnh lại. Đường Trảm bỏ lại như vậy một câu, đi rồi, quỳ khả không có gì xem đầu. Trong viện còn lại tam hai đệ tử cũng đi rồi, toàn bộ trong viện cũng chỉ có bọn họ 4. Thực xin lỗi, Hoa Nhu mắt hàm nhiệt lệ chân thành tạ lỗi. Đều là ta không tốt, hại các ngươi, chuyện không liên quan đến ngươi. Đường Lục lưỡng ngẩng đầu lớn tiếng nói, ta đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Lại nói, đích xác thật là ta nói cho ngươi phía sau núi có cấm địa. Hắn nói xong ánh mắt lại hướng Mộ Quân Ngô nơi đó phiêu. Hắn cho rằng hắn hội nhìn đến người nào đó cảm kích biểu cảm. Nhưng mà chống lại vẫn là kia trương lạnh lùng như băng mặt. Nhất thời không có nói tiếp hưng chí. Như vậy câm miệng, nói cái nửa thanh nhi. Vô tật mà chết, Đường Tịch trầm mặc nhìn Đường Lục lưỡng liếc mắt một cái. Mà sau cúi mâu, trong lúc nhất thời, sân lý yên tĩnh không tiếng động. Có một loại nói không nên lời xấu hổ. Mà nhưng vào lúc này Mộ Quân Ngô quay xe khẩu. Hắn xem Hoa Nhu, thanh âm bình thản lại nhu thuận. Chúng ta cùng nhau tiến đường môn, có việc tự nhiên cùng nhau đàm. Hoa Nhu trong mắt tràn đầy nước mắt lập tức vỡ đê ngã nhào. Mà bên cạnh vừa an tĩnh lại Đường Lục lưỡng lại kích động vỗ tay một cái. Nói rất hay, ta cùng Tịch ca chính là như thế. Hắn nói xong cư nhiên hưng phấn mà đi phía trước quỳ được rồi vài bước. Sinh sôi đem 4 người đặt song song biến thành xúm lại thái độ. Ta cùng Tịch ca lúc trước cũng là cùng nhau tiến đường môn. Bên ngoài môn khi chính là như hình với bóng huynh đệ. Nếu không là, Đường Tịch thân thủ bắt Đường Lục lưỡng. Sung hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì, cũng không là ngoại nhân. Đường Lục lưỡng cảm xúc rất là kích động. Nếu không là ta thật sự không Tịch ca kia phân thân thủ. Thiên lại đối hỏa khí đặc biệt đến tinh thần. Ta tuyệt đối sẽ không cùng Tịch ca tách ra. Bất quá, Đường Lục lưỡng thân thủ đem Đường Tịch cánh tay nhất triển đáp thượng bờ vai của hắn. Chúng ta cho dù không ở một cái phòng, nhưng là như trước là có cái gì đều cùng nhau đàm. Nói xong nhân lại sung Mộ Quân Ngô cười, liền sung ngươi những lời này. Hơn nữa phía trước anh hùng cứu mỹ nhân, ta liền nguyện ý làm ngươi huynh đệ. Đường Lục lưỡng đem tay kia thì thân hướng về phía Mộ Quân Ngô. Làm bằng hữu đi, lặng lẽ nói một câu. Bản tác giả tối người yêu nhi chính là Lục lưỡng. Đứa nhỏ này nhiều ngoan a. Ha ha, OCV by Love Dayo. Hết chương.